Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Gia Ngôn nhìn thoáng qua Kỳ Hòa, rồi lại nhìn về phía Cẩu Văn Kiệt, trong lòng không khỏi lo lắng. Kỳ Hòa dù gì cũng là một nghệ sĩ nổi tiếng, cứ tiết lộ địa chỉ của mình cho người ngoài như thế, liệu có ổn không? Hình như Kỳ Hòa nhận ra suy nghĩ của anh. Anh nhẹ nhàng cười, vậy anh thấy nhân phẩm của anh em mình thế nào? Thường Gia Ngôn lập tức vỗ ngực nói, nhân phẩm của anh em tôi tất nhiên là không có vấn đề gì rồi. Kỳ Hòa khẽ mỉm cười, không sao đâu, tôi tin anh, nên cũng tin cả anh ấy nữa. Thường Gia Ngôn có chút sửng sốt trước câu nói đó, anh cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên trong lòng, dường như Kỳ Hòa nể mặt mình, nên mới đồng ý giúp Cẩu Văn Kiệt. Điều này khiến anh cảm thấy rất ấm lòng. Trong lúc chờ đợi Cẩu Văn Kiệt, Thường Gia Ngôn bỗng nhớ ra một chuyện. Nhắc mới nhớ, tối hôm qua lúc tôi về cùng cậu ấy, chúng tôi đã gặp đội dẫn xác trên đường. Anh em tôi suýt nữa bị tấn công đấy. Cẩu Văn Kiệt ngồi bên cạnh, vẫn chưa hết sợ hãi. Thường Gia Ngôn nói tiếp, chuyện này có hơi kỳ lạ. Mạc Linh Nhi đã có chuông dẫn hồn trong tay, sao lại không thể khống chế được cương thi? Thậm chí chúng nó suýt chút nữa làm Cẩu Văn Kiệt bị thương rồi. Kỳ Hòa nghe xong, nhẹ nhàng lên tiếng, có lẽ là do âm khí trên người của bạn anh quá nặng. Những thứ bẩn thỉu nào cũng có thể thừa cơ nhập vào. Ngay cả cương thi cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ này. Anh tiếp tục giải thích, đạo hạnh của Mạc Linh Nhi chưa đủ. Dù có sự trợ giúp của chuông dẫn hồn, nhưng nếu âm khí quá nặng, cô ấy cũng khó khống chế hoàn toàn được cương thi. Thường Gia Ngôn trầm tư, cảm thấy đầu óc càng lúc càng rối bời. Anh cũng nhận ra trên người Cẩu Văn Kiệt có âm khí, nhưng trước đây anh nghĩ chỉ là do người bạn đi qua những nơi có âm khí nặng như bệnh viện hay nhà hỏa táng. Chuyện này vốn rất bình thường, 2-3 ngày sau sẽ tự hết, nên anh chỉ bảo Cẩu Văn Kiệt rắc gạo nếp xung quanh giường. Nhưng không ngờ mọi chuyện lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Vậy có nghĩa là anh em tôi thật sự đã gặp phải ma quái rồi sao? Thường Gia Ngôn cảm thấy đau đầu. Kỳ Hòa suy nghĩ một lát rồi đáp, không biết được, phải gặp trực tiếp mới rõ. Ngay khi Cẩu Văn Kiệt bước tới, anh ta như một con gà con tìm thấy mẹ, khóc lóc om sòm, nước mắt, nước mũi chảy tèm lem, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy thương cảm. Ôi trời, cảnh tượng này quen quá, thật sự rất quen thuộc. Đại sư Kỳ Hòa, tôi thường xuyên xem cô livestream mà. Kỳ Hòa ngước nhìn lên, thờ ơ đáp, anh đã từng xem livestream của tôi sao? Đương nhiên rồi, chỉ là không ngờ một ngày tôi lại có thể gặp được người thật như thế này. Xem ra người anh em này của tôi vẫn còn có giá trị lợi dụng đấy. Cẩu Văn Kiệt nói rồi đập mạnh lên vai của Thường Gia Ngôn. Thường Gia Ngôn nhìn anh ta, cảm thấy hơi khó hiểu. Có ý gì đây? Có nghĩa là bình thường tôi không có giá trị gì sao? Cẩu Văn Kiệt nhìn Kỳ Hòa, cười ngượng ngùng. Yên tâm đi, tôi rất dành quy tắc. 2000 tệ một quẻ, tôi sẽ chuyển khoản cho cô ngay. Kỳ Hòa nhìn Cẩu Văn Kiệt từ trên xuống dưới, vẻ mặt hơi khó hiểu. Theo lý mà nói, nếu chỉ chơi Rubensa bình thường thì không thể nào dính phải những thứ dơ bẩn này được. Cẩu Văn Kiệt hơi sững lại. Thật sao? Chúng tôi chỉ chơi Rubensa thôi mà, chẳng có gì kỳ quái đâu. Kỳ Hòa nhíu mày, có chắc là các anh không tham gia vào nghi thức kỳ quái gì đó không? Cẩu Văn Kiệt tròn mắt, tò mò hỏi, nghi thức kỳ quái sao? Có thể nói rõ hơn không? Kỳ Hòa nhẹ nhàng đáp, ví dụ như nghi thức chiêu hồn. Nếu mỗi lần chơi, hồn ma phải bám lấy người chơi, vậy thì hồn ma đó cũng phải khá bận rộn đấy. Cẩu Văn Kiệt không nhịn được mà cười. Ha ha. Ha ha, không ngờ cô lạnh lùng như thế mà cũng biết kể chuyện cười nhạt nhẽo như vậy. Cẩu Văn Kiệt nhíu mày, cố gắng nhớ lại mọi chuyện. Anh nói, nếu là nghi thức, hình như là có tiến hành thật đấy. Nhiệm vụ của người chơi trong trò nhập vai này chính là phải triệu hồi bút tiên. Nhưng mà, chẳng lẽ đây không phải chỉ là chi tiết được thiết lập để tạo hiệu ứng cho trò chơi sao? Sao lại có thể triệu hồi ma quỷ thật như vậy được? Kỳ Hòa bật cười, giọng điềm đạm, con người vốn có một từ trường rất phức tạp. Hơn nữa, khi các anh lại đang ở trong một không gian kín như vậy thì càng dễ thu hút ma quỷ hơn. Đôi khi, dù có cử hành nghi thức hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần anh nghĩ đến nó, chỉ cần một ý nghĩ thoáng qua thôi, thì ma quỷ sẽ xuất hiện. Cẩu Văn Kiệt ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp lời. Phần gọi hồn trong trường học quỷ ám, thực chất chính là trò chơi bút tiên. Lúc đó, chúng tôi phải viết tên của một cô gái lên bảng trắng, rồi nghĩ về câu hỏi muốn hỏi cô ta. Sau đó, cái máy sẽ phát một đoạn ghi âm, trong đó có đáp án cho câu hỏi của chúng tôi. Tất cả chỉ là một phần để tạo hiệu ứng cho trò chơi. Nhưng không ngờ mọi người lại ôm ấp suy nghĩ muốn gặp ma. Và thế là, họ đã triệu hồi ma thật. Cẩu Văn Kiệt bồn chồn nói, sao một hồn ma chết rồi không đi đầu thai mà lại lang thang trên thế giới này? Chắc chắn là có tâm nguyện hoặc mối thù nào đó chưa báo thù rồi. Và khi kết hợp thêm với câu chuyện kia nữa thì chẳng lẽ hồn ma đó bị người ta ép chết nên không cam lòng đi đầu thai sao? Có phải vậy không? Cô ta mới bám lấy tôi không buông. Cẩu Văn Kiệt tiếp tục suy luận. Kỳ Hòa thở dài rồi đáp, tôi không biết, cái này phải hỏi hồn ma đó thì mới rõ được. Cẩu Văn Kiệt càng nghĩ càng thấy chắc chắn về suy đoán của mình. Anh nói, tôi nghĩ sự thật có thể là vậy. Cô gái này phát hiện ra mình mang bộ nhiễm sắc thể si, tức là không thể sinh con được. Đúng lúc đó, cậu bạn trai tên Giản Triệt của cô không những không ủng hộ mà còn đề nghị chia tay. Cô ấy đã đứng bên bờ vực sụp đổ rồi. Nhưng rồi chính Giản Triệt lại là người đẩy cô ta vào cái chết. Thường Gia Ngôn nghe vậy liền hỏi, chia tay sao? Nếu chỉ là chia tay thôi thì có lẽ không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Dù sao cũng có người muốn có con, có người thì không, không thể vì muốn cứu rỗi người khác mà hy sinh hạnh phúc của bản thân được đúng không? Nếu vậy thì có khác gì thánh phụ đâu. Cẩu Văn Kiệt khẽ lắc đầu, đáp, chuyện này không đơn giản vậy đâu. Vấn đề không nằm ở việc chia tay. Điều tôi lo lắng là trước khi chia tay, Giản Triệt có thể đã chỉ trích, mắng nhiếc, thậm chí nhục mạ cô ta, khiến cô ta không thể chịu đựng được nữa mà phải tự kết thúc đời mình. Cẩu Văn Kiệt chợt nhớ lại một điều. Anh nói, mới vừa rồi, tôi gặp phải nhóm người nhà của cô gái ấy ở cửa tiệm Jubensa. Họ rất kiên quyết, nói rằng chỉ cần Giản Triệt chưa nhận tội thì họ sẽ không đồng ý cho phép bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào được truyền thể từ câu chuyện này. Thường Gia Ngôn nghe vậy, trầm tư một chút rồi hỏi, họ cho rằng cái chết của cô gái có liên quan đến Giản Triệt sao? Cẩu Văn Kiệt gật đầu, đúng vậy, kết quả điều tra cho thấy cô gái tên Sở Hỉ mang bộ nhiễm sắc thể si. Điều này rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến Giản Triệt, người chuẩn bị kết hôn với cô ấy. Kỳ Hòa nhẹ nhàng nói tiếp, theo tôi, có thể sự thật không hoàn toàn như những gì anh nghĩ đâu. Hình như Giản Triệt mới chính là mối lương duyên của cô ta. Quan hệ của họ rất tốt, và Giản Triệt không phải kiểu người ác độc như mọi người nghĩ. Anh ta sẽ không làm những chuyện như ép chết người yêu của mình đâu. Cẩu Văn Kiệt vẫn giữ vững quan điểm, nhưng có thể trong một khoảnh khắc nào đó, một suy nghĩ xấu nào đó đã nảy sinh, và nó đã dẫn đến bi kịch. Hoặc là chúng ta có thể tìm người tên Giản Triệt đó để nói chuyện thử xem sao. Thường Gia Ngôn có vẻ hơi bất lực, nói thì dễ, nhưng chúng ta phải đi đâu để tìm anh ta, cũng đâu có quen biết gì với anh ta. Cẩu Văn Kiệt mỉm cười. nói, chuyện này không phải quá đơn giản sao? Mọi người quên mất nhóm người nhà của Sở Hỉ rồi sao? Họ rất muốn biết sự thật về cái chết của cô ấy. Thậm chí còn sốt sắng hơn chúng ta. Chắc chắn họ sẽ quen biết Giản Triệt. Nếu chúng ta tới gặp họ, họ sẽ đồng ý giúp chúng ta thôi. Thường Gia Ngôn gật đầu. Cũng đúng, Cách Chương.